Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 383, chương 254. Bị ăn sạch xương làm sao đây? Thế nào? Vẫn là không có tìm tới. Lâm Nam sư huynh vẫn chưa trở về. Trong tầng thứ hai, một đám người lại là tìm tòi một lần về sau. Vẫn như cũ không có kết quả. Nhìn xem trước mặt thạch bi, đám người rơi vào trầm tư. Cổn Lôi tôn giả, làm người muốn phúc hậu, gạt người là không tốt hành vi. Trách không được ngươi tìm không thấy truyền nhân, là không phải là bởi vì những tu sĩ kia cũng không tìm tới ngươi. Kỳ thật từ tế đàn xuất hiện thời điểm, đám người đã cảm thấy Cổn Lôi tôn giả đầu óc có hố. Nhà ai bí cảnh vào cửa còn muốn bản thân kích hoạt. Vậy ngươi trong đất ngủ say một vạn năm làm cái rắm a? Hơn nữa ải thứ nhất thông quan điều kiện, thế mà viết ở thông quan về sau, đáng đời ngươi tìm không thấy truyền nhân. Đương nhiên, nhổ nước bọt về nhổ nước bọt, nhưng là cũng là cầm người ta chỗ tốt không phải sao? Lâm Nam nhóm này người sớm đến, động tác cũng nhanh thêm mấy phần, mỗi người trên tay đều cầm không thua 100 chuyện vật phẩm. Kém nhất cũng là trung phẩm pháp khí, còn có số lớn tài liệu quý giá. Cầm những vật này, ra ngoài tìm một cái lục phẩm luyện khí sư. Kém cỏi nhất cũng có thể chế tạo một chuôi thượng phẩm pháp khí cấp phi kiếm. Nếu có người phát hiện tầng tiếp theo chìa khóa, ta hy vọng hắn nhanh lên lấy ra. Phong Lôi Sát một người tu sĩ đứng dậy, sắc mặt có chút lạnh như băng nói ra. Vân Mậu, chẳng lẽ ngươi cho rằng có người lấy được chìa khóa còn giấu đi không được? Liễu bác, đừng cho là ta không biết các ngươi điểm tiểu tâm tư kia. Không phải liền là để chúng ta cho là tìm kiếm không có kết quả. Rời đi về sau không có người nào cùng các ngươi tranh đoạt phía dưới cơ duyên thôi. Không hổ là Phong Lôi Sát người a, thế mà đem chúng ta nghĩ như thế bẩn thỉu. Ta xem loại suy nghĩ này người mới có thể làm ra loại sự tình này a. Hừ, nói các ngươi Hạo Thiên phủ cũng là chính nhân quân tử giống như. Trong lòng mang cái quỷ gì thai, chẳng lẽ còn sợ người khác biết sao? Hai cái Thất Tinh tông môn đệ tử cãi vã, căn bản cũng không có người dám đi lên ngăn cản, hoặc có lẽ là đã là quá quen thuộc. Đối với không hàng mà đến Phong Lôi Sát, Thanh vực tu sĩ nói không có khúc mắc đó là không có khả năng. Tất cả mọi người có địa bàn của mình, các ngươi ở linh vực đợi đến thật tốt, tại sao phải xuống tới giành với chúng ta? Nhưng là khó chịu thì khó chịu, cũng chỉ có bản thổ ba cái Thất Tinh tông môn mới có thực lực này cùng nội tình, đi cùng Phong Lôi Sát lẫn nhau cắn mà thôi. Chỉ bất quá, mặc dù Vân Mậu lời nói không phải rất êm tai, nhưng là hắn nói cũng có đạo lý. Nói không chừng đã có người lấy được chìa khóa, đang chờ những người khác rời đi đây. Thử nghĩ một lần, muốn không phải thứ nhất tầng bởi vì Lâm Nam đã thu phục được Tử Vi yêu hòa, nói không chừng muốn hy sinh bao nhiêu người mới có thể đến tầng thứ hai. Nếu như chỉ có bọn họ tông môn 5 người, cái kia ở nơi này gần 1 vạn cái gian phòng bên trong, mỗi người có thể đạt được bao nhiêu tài nguyên? Chỉ là bây giờ thu hoạch, liền so với bọn hắn ở tông môn bên trong 100 năm thời gian lấy được muốn bao nhiêu? Cái này tầng thứ 3, nếu như vẫn là tặng đồ mà nói, mẹ kiếp nhà ngươi, ta tuyệt đối không đem chìa khóa lấy ra, ta muốn độc chiếm. Tất cả mọi người ý nghĩ một lần minh xác lên. Trách không được Vân Mậu sẽ nói loại lời này, đoán chừng cũng là ôm loại ý nghĩ này. Cãi lộn vẫn còn tiếp tục, mà cắt ngang cãi vả là một khỏa đột nhiên điên cuồng sinh trưởng đại thụ. Cam lê mẹ, đây là thông hướng tầng thứ 3 đường a, chúng ta còn ở lại chỗ này cãi lộn, tên vương bát đản nào liền đem đường liền tìm đến. Quả nhiên lại là Lâm Nam. Kỳ thật không chỉ là Nghiêm Phù Nghiêm San bọn họ, ngay cả những người khác cũng đều phát hiện Lâm Nam một mực đều không có xuất hiện ở trong đội ngũ. Mà bây giờ mở ra tầng lầu, Tất nhiên chính là Lâm Nam. Gốc cây kia chính là thông đạo sao? Thế nhưng là gốc cây kia ta đi qua hai lần, chính là thông thường đại thụ, liền hốc cây đều không có a. Không có hốc cây, ngươi xem một chút đó là cái gì? Làm Lâm Nam đem hoa trong gương, trăng trong nước, hiệu quả triệt hồi về sau, tất cả mọi người thấy được cái kia xuất hiện hốc cây. Cái này cũng gọi đi qua hai lần. Tất cả mọi người đem ánh mắt hoài nghi nhìn về phía tu sĩ kia. Đừng nói những người khác, tu sĩ kia cũng là hoài nghi nhân sinh a. Không có khả năng a. Ta mỗi cái cây đều quấn một vòng a. Hơn nữa cái này mấy gốc cây bên trên tài nguyên cũng đều là hắn thu a. Bốn chuôi thượng phẩm pháp khí, nhớ tinh tường, chỉ có gốc cây kia là một khỏa hoàn chỉnh cây a. Chẳng lẽ nói, chìa khóa là ở ẩn núp gian phòng bên trong? Mặc kệ, qua xem một chút đi. Bây giờ không phải trách tội tu sĩ kia thời điểm. Tất cả mọi người lập tức đứng dậy, chạy tới viên kia chính đang sinh trưởng tốt đại thụ. 10 người ôm hết thô thân cây, không còn bóng loáng hết sức. Cây khô bên ngoài xuất hiện lần nữa còn quấn thang lầu. Một đám người hạo hạo đáng đáng trèo lên trên, làm leo đến 500 mét thời điểm. Sư huynh, ta sợ, sư đệ ngươi thế nào? Chẳng lẽ phát hiện cái gì nguy hiểm sao? Ta sợ rơi xuống, ngoặc kép, CMN, sư đệ ngươi một lần này quá phận a. Ngươi không nói ta cũng quên không thể phi hành chuyện này. Phân thần kỳ tu sĩ sợ ngã chết. Loại chuyện này thực sự là trước đó chưa từng có, nhưng là bây giờ cứ như vậy đã xảy ra. 500 mét, trước kia phi hành thời điểm đều cảm thấy thấp, nhưng là bây giờ, bí cảnh bên trong cấm bay. Nếu quả như thật xa ngã, vậy cũng chỉ có thể rơi xuống. Đương nhiên, cũng là phân thần kỳ tu sĩ, điểm ấy độ cao ngã chết là không thể nào, chính là dựa vào pháp quyết đều có thể chậm lại hạ xuống uy lực. Chỉ là ngươi nói như vậy, quả thật có chút làm người ta sợ hãi a. Thang lầu độ rộng chỉ có thể cho phép một người thông qua, hơn nữa độ cao có chút dọa người, ngẩng đầu đều nhìn không thấy đích cái chủng loại kia. Đám người lại là mang theo lo âu trèo lên trên, rốt cuộc đã tới Lâm Nam vị trí cửa động. Tất cả mọi người đi vào, nhà tương đương tới rồi. Tiến vào bên trong, nhìn thấy Lâm Nam tùy ý chào hỏi, đám người chỉ có hai cái nghi vấn. Con gái của ngươi đây, người mỹ nữ này là ai? Biến thành tóc tím ngự tỷ y bố đã tỉnh lại, đang nóng tình kéo Lâm Nam cánh tay, đem một khối không biết là vật gì đồ ăn, ôn nhu bỏ vào Lâm Nam trong miệng. Lâm Nam sư huynh, nàng là... Xem như ở đây cùng Lâm Nam gặp nhau khá sâu người. Nghiêm San tiến lên hỏi. Đây là y bố nha. Lâm Nam tùy ý nói ra. Ai mà tin a? Một đám tu sĩ chưa từng có nghĩ tới. Bản thân Bạch Nhãn có thể lật như vậy thông thạo. Nguyên lai là y bố a. CMN. Nghiêm San ngươi làm sao tin? Chờ các ngươi lão cửu. Đi tầng thứ ba a. Không lo người khác làm sao muốn, Lâm Nam đều không biết muốn giải thích thế nào, dù sao y bố thì trở nên như vậy, thích thế nào a? Nữ nhi trong vòng một đêm trưởng thành cảm giác, các ngươi là không lãnh hội được. Đám người hai mặt lẫn nhau dòm về sau, lập tức đi theo Lâm Nam bước chân. Thời điểm ra đi, Nghiêm San nhìn thoáng qua hốc cây nội bộ, chỉ thấy vị trí trung tâm một cái thanh sam mỹ nhân chân dung lẳng lặng nằm ở nơi đó. Pháp bảo có linh là vì linh khí cổn lôi luyện khí thuật, sở dĩ có thể giao phó pháp bảo thiên lôi chi lực chính là bởi vì kích phát pháp bảo bên trong linh tính. Mà cổn lôi luyện khí thuật tất cả bí mật đều đang lão phu ngoài ý muốn lấy được khối kia thiên ngoại tử tinh bên trong luyện chế một kiện linh khí, kế thừa lão phu luyện khí thuật a. Tầng thứ ba, một khối trên bia đá to lớn, lại là cổn lôi tôn giả lưu lại. Chỉ bất quá, người cứ như vậy để cho chúng ta luyện khí, hơn nữa còn là linh khí. Người nào không biết, luyện chế linh khí kém cỏi nhất cũng là thất phẩm luyện khí sư. Hơn nữa linh khí sở dĩ gọi linh khí, đó là bởi vì muốn vì pháp bảo chú linh tốt a. Nơi này trống rỗng, đi nơi nào cho ngươi làm linh hồn? Chẳng lẽ là muốn chúng ta tự giết lẫn nhau, đem tu sĩ linh hồn quán thâu đến linh khí bên trong? Cái này Cổn Lôi tôn giả xem ra không phải vật gì tốt a. Lâm vào trầm tư, chỉ có thân làm luyện khí sư mấy cái kia tu sĩ. Đương nhiên cũng bao quát Lâm Nam, chỉ là bọn họ là đang suy nghĩ muốn như thế nào mới có thể thu hoạch được truyền thừa. Mà Lâm Nam ý nghĩ, thiên ngoại tử tinh, bị ăn sạch sẽ làm sao đây? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.